Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh vào đêm 29 tháng 2 nhuận năm Đinh Hợi, tức năm 1947. Bài thuyết đạo với đề tài quyền năng của đức tin. Bần đạo giảng về quyền năng của đức tin. Thời buổi này là thời buổi toàn con cái của Đức Chí Tôn đưa tay lên cùng nhau nâng đỡ và giảng hội quốc dân, nên bần đạo giảng về cái quyền năng của đức tin để cả thải trụ tinh thần cầu nguyện đại từ bi ban ơn nền quốc đạo sớm được hoàn thành, hầu cứu vớt cả nòi giống Việt Nam chúng ta thoát nạn tương tàn tương sát. Toàn đạo nên để đức tin nơi người thì mới mong nền quốc đạo mau thành tướng. Đức Chí Tôn tạo cơ quan hữu sanh này mà gặp phải những điều trắc trở. Nguy hai không sớm giải quyết được là bởi toàn thể quốc dân ta không biết cầu nguyện nơi người. Bần đạo lặp lại lời nói của Đức Chúa Giêsu nói cùng môn đồ của người rằng: hỡi các môn đồ, Đức Chúa Cha ta trên trời dạy rằng nếu toàn thể các người có một đức tin bằng hột mè thì nó cũng đủ sức xô ngã núi, nó không gì ngăn cản nổi. Ấy là Ngài nói cái đức tin bằng hột mè mà toàn thể quốc dân đều có, thì đâu có phải chịu cảnh trạng thương tâm thế này. Hại thay, dân 25 triệu đã tự xưng là con rồng cháu tiên, tự biết giống nội do một căn nguyên chí thánh cao trọng có máu tiên rồng, mà cái đức tin không bằng hột mè hay sao? Nếu mọi người Việt Nam ta đều có một cái đức tin bằng hột mè mà thôi cũng đủ dời non vét bể được. Bần đạo nói thật, buổi Chí Tôn đến tạo quốc đạo cho nòi giống rồng tiên này, chính Ngài cập cơ đi đến các tỉnh, kêu từ nhà, gọi từ đứa con, cho không biết bao nhiêu bài khuyến giải tạo thành một nền tôn giáo cao đại là quốc đạo. Bần đạo tưởng chưa có người nào đem cả tinh thần, tâm đức mà thi ân cho ai dường ấy. Đức Chí Tôn đến độ rồi, lập giáo rồi bác minh thể. Hỏi tại sao Ngài lại bác minh thể, buộc con cái phải hiệp đồng cùng nhau, mỗi người có một chút đức tin. Thầy bảo quy đức tin ấy lại, phải có tâm đức, tin tưởng, yêu ái lẫn nhau, phải nhìn nhận có thầy, có đức tin nơi thầy. Hải thai có nhiều đứa con của Ngài cũng nghe, cũng tìm đạo, cũng thọ giáo, cũng minh thệ đủ phép tắc. Biết bao nhiêu khi mới đến cùng thầy, quỳ dưới chân thầy, mà hễ ra khỏi chân Ngài rồi thì lại phản phúc Ngài và con cái của Ngài. Bần đạo quyết định rằng cái tai nạn của giống dân Việt Nam đến cảnh tượng này, chúng ta phải nhìn nhận tội của chúng ta. Vì thiếu đức tin nơi Ngài mà ra vậy. Phải chi trước kia biết nhìn nhận, đấng đến dìu dẫn, yêu ái, nâng đỡ, để đức tin nơi người, nghe theo người, thì cái nạn đổ máu tương tàn, tương sát giống nội không hề có đặng. Cái hại về sự lưu huyết, nay bần đạo xin nói là cái tội bất tín nhiệm cùng đại tự phụ đó vậy. Ôi, nếu bần đạo tả hết cái tình cảnh của đạo trót 20 năm nay thì mới biết cái năng lực của đức tin nó mạnh đến bậc nào. Từ khi bần đạo đến đây, ai xô cũng không ngã, đuổi cũng không đi, dầu còn dầu mất, dầu nên hư, Đức Chí Tôn bảo bần đạo ngồi nơi đây, ở nơi đây, dầu cho gì mạng lệnh ấy mà mảnh thân này có phải tiêu diệt để bảo trọng nền quốc đạo, thì bần đạo cũng không bước ra khỏi đây một bước. Nếu bần đạo quý trọng sanh mạng này thì bần đạo có đủ thì giờ để trốn tránh. Biết bao nhiêu bạn khuyên lên Bần Đạo: "Trốn đi." Bần Đạo trốn được, tránh được, mà Bần Đạo không khi nào chịu vậy. Đức Chí Tôn bảo ở: "Dầu sống chết, ngồi nơi đây ôm chân Ngài mà thôi." Bần Đạo chỉ để lời cầu nguyện, đem cả thi hài và tâm hồn làm tế vật cho quốc đạo được thành tướng mà thôi. Bần Đạo chỉ xin có bấy nhiêu mà chưa chắc đã xin được, vì phải toàn thể con cái của Đức Chí Tôn quy tụ đức tin lại thành một cái năng lực giúp chúng ta thắng nổi quỷ quyền và các cường lực đàn áp tiêu diệt đạo. Chúng ta bảo trọng được quốc đạo do cái năng lực của đức tin ấy. Chúng ta quy đức tin lại, bảo trọng cơ đạo thì thoát được cái nạn tương tàn, tương sát, mau đổ, thiệt rơi. Nếu toàn đạo nam nữ nhìn Đức Chí Tôn lập đặng cái quyền năng ấy, chúng ta nương lấy nó mạnh mẽ cầu nguyện, đồng làm một ngày một giờ, thì coi Đức Chí Tôn có giải thoát cho chúng ta không. Từ khi Bần Đạo về quy tụ các con cái của Ngài thì Bần Đạo đã giải khiết cho đạo nhiều rồi. Chúng ta cầu nguyện thêm đôi tháng nữa mà thôi, và lo tròn phận sự phú thác thì Ngài đoạt giọng không lâu, và chúng ta sẽ thấy có huyền diệu hay không về quyền năng ấy.